Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 230, ác mộng. Cái bóng, đều cầm hài cốt công đưa đi. Trung Kỳ tựa ở gối đầu bên cạnh quay đầu lại nhìn ngoài cửa sổ ánh trăng. Vivi nheo mắt lại, tuy hài cốt công không có cự tuyệt hắn kêu gọi, cũng đích xác vì hắn giải đáp nghi vấn. Nhưng hắn theo như lời những cái kia, bí mật. Lại vô cùng xảo diệu tránh được những mấu chốt đó tính vấn đề nhất là có thể sẽ chạm đến hắn chính mình bộ phận. Nói thí dụ như Tử Linh Đồng Minh rốt cuộc là một cái như thế nào tổ chức, hắn cùng Thương Bạch Công Chúa lại là như thế nào nhận thức, hắn nhóm ý định làm cái gì, hiện giờ hắn nhóm vì cái gì từng người phân tán. Những khả năng này chạm đến hài cốt công vấn đề của mình, bao gồm có thể sẽ dẫn xuất những vấn đề này trước bố trí vấn đề. Hắn đều trực tiếp giả ngốc, một chữ cũng không nói. Nhưng ở hắn nói về Thương Bạch Công Chúa cùng nửa vong chi nữ tin tức, lại nói vô cùng mảnh, nhất là về như thế nào công nhận nửa vong chi nữ. Thương Bạch Công Chúa cá nhân thói quen cùng yêu thích vân vân báo giờ. Giống như là cố ý muốn đem mình cùng Tử Linh Đồng Minh phiết ra ngoài. Cầm Trung Kỳ lực chú ý hướng Thương Bạch Công Chúa trên người dẫn đồng dạng. Mà thôi, Trung Kỳ nhẹ nhàng vẫy vẫy đầu. Tạm thời cầm chuyện này lược qua. Này mảnh cốt công đã mảnh đến hắn có phần thói quen. Nếu hắn lần này trực tiếp đem mình cũng kéo đi vào, Trung Kỳ ngược lại muốn hoài nghi hắn là không phải là muốn làm cái gì sự tình. Bất quá hài cốt công bao nhiêu cũng cho Trung Kỳ tiết lộ một ít về Thương Bạch Công Chúa bí mật. Thương Bạch Công Chúa trong lòng sở ôm cái kia đầu lâu, thực sự không phải là khi còn sống tình nhân, mà là người theo đuổi của nàng nhóm. Đúng vậy, tuy Thương Bạch Công Chúa mục sư toàn bộ đều nửa vong chi nữ, nhưng tín đồ của nàng lại không có hạn chế như thế. Trung quy hắn có siêu phàm mỹ mạo cùng cực kỳ mỹ diệu tiếng ca. Rất nhiều tín đồ si mê muốn đi theo hắn, bất luận nam nữ, nàng đang tìm kiếm là chân chính một cái thú vị linh hồn. Không quan hệ thân gia, không quan hệ hình dạng, không quan hệ tuổi tác, không quan hệ giới tính, thậm chí không quan hệ chủng tộc. Thương Bạch Công Chúa tín đồ có khả năng chấp hành tối cao nghi thức, liền đem đầu lâu của mình hiến tế cho hắn. Nếu như Thương Bạch Công Chúa cho rằng đây là một cái tư tưởng đầy đủ người thú vị, hắn sử dụng tiếp nhận, cũng đầu của đem người này một mực mang theo trên người. Cùng hắn hoặc linh hồn của nàng ngày đêm nỉ non thì thầm. Vì tình nhân ca hát, cùng tình nhân hôn, thẳng đến nàng gặp được một cái khác càng thú vị linh hồn. Hay là đối với người này linh hồn chán ghét thôi, nhưng nàng sẽ không đem những cái này linh hồn vứt bỏ, mà là hội đem nó rút ra, mang theo trên người. Dần dần, tại Thương Bạch Công Chúa đi qua địa phương, liền sẽ phát sinh tên là trắng xám thủy triều hiện tượng. Cũng chính là tại ban đêm thời điểm, cùng với kỳ dị tiếng ca, chân trời lại đột nhiên xoáy lên một mảnh bạch sắc khói lửa. Như cuồng phong từ giữa không trung chậm rãi lướt qua. Tại dân gian có chút truyền thuyết, nếu như bất hạnh thấy được trắng xám thủy triều, về sau sử dụng bệnh nặng một hồi. Hài cốt công thuyết pháp này xác nhận này một truyền thuyết, chỉ cần bại lộ tại những u hồn đó hào quang, liền sẽ bị chậm rãi hấp thụ sinh mệnh lực. Đối với người bình thường mà nói, bị đột nhiên rút ra mất sinh mệnh lực đủ để khiến người gây nên bệnh. Nhưng bởi vì bọn họ nhìn thấy trắng xám thủy triều liền sẽ lập tức trốn đi, ngược lại không có chuyện gì. Nhưng đối với siêu phàm giả mà nói, điểm này sinh mệnh lực lại sẽ không cho bọn hắn mang đến tổn thất quá lớn, thậm chí có thể vì vậy mà bị rút lấy một ít ăn mòn độ. Những gần như đó điên cuồng siêu phàm giả nhóm, thậm chí sẽ chủ động tìm kiếm Thương Bạch Công Chúa dấu vết, đuổi chiều mà đi. Mà nếu như trầm mê ở loại kia linh hồn dần dần bị tinh lọc khoái cảm, lại ngược lại có thể sẽ thoát lực ngược lại ở trên đại lộ, cuối cùng biến thành vô số cỗ ngã vào trắng xám thủy triều phía dưới thi thể. Vì cái này truyền thuyết kéo dài lại thêm một mồi lửa. Trừ đó ra, Trung Kỳ còn chiếm được một cái khác trọng yếu phi thường tin tức Thương Bạch Công Chúa. còn có một cái khác biệt danh. Chết chi hầu, mang đến tử vong người ca hát. Đúng vậy, trung kỳ trên người cái kia chết chi hầu ảnh hưởng. Liền là đến từ Thương Bạch công chúa. Ngoặc kép chấm chấm, cũng được à, thật cũng không hỏi không. Tối thiểu gõ ra điểm cốt tủy. Trung kỳ liền tạm thời cầm hai cốt công lễ phép đưa đến. Bất quá, Thương Bạch công chúa à. Trung kỳ hãm vào trầm tư. Cũng không biết, hắn hội tiến nhập như thế nào trong cơn ác mộng. Ngoặc kép chấm chấm, được rồi, ngủ đi. Trung kỳ cuối cùng vẫn còn dứt khoát nhắm mắt lại. Hướng về sau ngược lại. Theo hắn rất nhanh ngủ. Trung kỳ cảm giác được thân thể của mình tựa hồ trở nên có chút bay bổng. Hắn phảng phất tại đám mây trôi nổi. Bên tai có như ẩn như hiện kỳ dị tiếng ca. Nhưng nghe tiếng ca đó, Trung kỳ lại cảm giác được chính mình tứ chi càng lạnh buốt. Càng lạnh buốt, giống như toàn thân đắm chìm vào ở trong nước đá đồng dạng. Rét lạnh mà trong suốt cảm giác, lại thủy chung vô pháp triệt để tỉnh lại. Tại hắn bị này ác mộng dây dưa, như ngủ như lúc tỉnh, Trung kỳ ý thức đột nhiên thanh tỉnh lại, thấy được trước mắt nổi lên mấy hàng nhắc nhở. Sơ giai ảnh hưởng, chết chi hầu lưu lại, đã sản sinh tiếng vọng, đang tại tiến nhập mộng giới, không kiểm tra đo lường đến mộng chi thìa, đang tại tìm tòi ác mộng, mấu chốt từ vì, người chết, đã tìm đến ác mộng, đang tại rơi vào ác mộng, phó bản sinh thành, phó bản độ khó vì khó khăn, tiểu đội luôn ăn mòn độ vì 2%, phó bản độ khó tăng lên 2%, ác mộng nhiễu sóng xác suất tăng lên 2%, cảnh cáo, kiểm tra đo lường đến liên quan yếu tố, ác mộng đã nhiễu sóng, này phó bản vô tồn đương, mỗi lần tử vong tăng lên 12% ăn mòn độ, lần thứ nhất tử vong cưỡng chế rời khỏi phó bản, này phó bản cung cấp dẫn vào nội dung cốt truyện, có tiết lộ ban thưởng, phó bản qua cửa ban thưởng, chức nghiệp, vu sư, tăng lên 3 cấp, ghi vào hoàn thành, đương trung kỳ lại lần nữa khi tỉnh lại, hắn phát giác được thân thể của mình đang run rẩy. Thực sự không phải là bởi vì sợ hãi, mà là vì ẩm ướt cùng rét lạnh, trung kỳ ý thức được, chính mình đang co rúm ở một chỗ ẩm ướt trong địa lao. Tay trái bị xiềng xích khóa trụ. Xiềng xích mặt khác một mặt thì cố định ở trên tường. Tay trái chỗ cổ tay còn có chút rõ ràng vết thương. Tựa hồ vừa mới bắt đầu nhiễm trùng. Hẳn là trước đó không lâu dùng sức tránh thoát xiềng xích thời điểm lưu lại. Mà tay phải của hắn ngược lại là hoàn hảo không tổn hao gì. Vị trí này, tối đa chỉ có thể để cho hắn ngồi xuống hoặc là quỳ xuống. Hoàn toàn vô pháp nằm xuống. Chỉ sợ hắn cũng bởi vậy vô pháp hãm vào bên trong yên giấc. Trung kỳ cũng không rõ ràng lắm. Cổ thân thể này đến cùng đã bao lâu không có bình thường nhập trưa ngủ nữa. Hắn chỉ có thể cảm nhận được mãnh liệt mỏi mệt cảm giác. Kỳ quái là, trừ đó ra trên người hắn cũng không có bất kỳ tra hỏi dấu vết. Thậm chí khỏe mạnh độ cũng độ cao 94%. Điều này đại biểu, hắn trên căn bản là không có vết thương. Thậm chí sành ăn, cũng không có bị đói qua. Ngoặc kép chấm chấm. À, trung kỳ kiểm tra thương thế thời điểm. Mới chú ý tới đây là một cỗ nữ tính thân thể. Từ làn da, khớp ngón tay cùng lòng bàn tay đến xem. Tuổi của nàng tối đa sẽ không vượt qua hơn 30 tuổi. Hẳn là trả lại rất tuổi trẻ. Hơn nữa lòng bàn tay của nàng không có cái kén. Tay phải mờ u bàn tay làn da tương đối bóng loáng. Cũng không phải cái gì nông phụ. Trung kỳ cúi đầu, tại cực kỳ ngọn đèn hôn ám, dùng tay phải nỗ lực kiểm tra chính mình quần áo. Có chút ngoài ý muốn chính là, ăn mặc của nàng cư nhiên tương đối chỉnh tề. Không chút nào mất trật tự. Không hề giống là phạm nhân áo tù. Nhưng vải vóc cũng không phải các quý tộc hội dùng cái loại kia giá cao vải vóc. Làm công văn công tác hoặc là giải trí ngành sản xuất. Hoặc là dứt khoát còn không có công tác. Đem nàng khảo ở chỗ này. Không cho nàng bình yên chìm vào giấc ngủ người. Lại cũng không có tra hỏi tra tấn nàng. Người kia mục đích. Vậy là cái gì? Đúng lúc này, Trung Kỳ cảm giác được một hồi quen thuộc rất nhỏ mê muội cảm giác. Trước mắt lại lần nữa hiện ra tân văn tự. Evelyn, Miller nguyên bản xác nhận trời sinh vũ giả. Nàng trời sinh có mềm mại mà hữu lực thân thể, hơn người mỹ mạo, đối với nghệ thuật cùng âm nhạc cực kỳ mẫn cảm tâm linh. Nàng xác nhận bị gia ông sở yêu người, nhưng ở nàng 14 tuổi năm đó, lại bởi vì một hồi bất hạnh ngoài ý muốn mà gần như mất đi toàn bộ. Con đường của nàng cũng vì vậy mà hoàn toàn kết thúc. Từ kia sau này, nàng chưa bao giờ trước mặt người khác nhảy múa, thẳng đến có một ngày, nàng trong lúc vô tình gặp được dưới ánh trăng vũ giả kỹ thuật nhảy. Kia quắp nắm linh hồn kỹ thuật nhảy để cho nàng khó có thể quên. Nàng ý đồ tới đáp lời, cũng tại mở miệng trong chớp mắt đột nhiên mất đi ý thức. Đương lúc nàng tỉnh lai, phát hiện mình đang đứng ở ẩm ướt mà âm lãnh trong địa lao. Nàng ý thức được, chính mình có thể là bị người bắt cóc. Tại một ít dấu vết phai đi, trung kỳ trước mắt lại lần nữa hiện ra tân văn tự. Nhiệm vụ chính tuyến, về nhà, lập tức, này hàng chữ phía dưới rất nhanh hiện ra mảnh lớn chữ nhỏ. Bảo trì thân thể hoàn chỉnh, không muốn cùng bất luận kẻ nào đối thoại. Trở lại hiện thực, đổi mới hoàn tất, hôm nay có phần tạp văn, trước canh 1A, ổ chỉnh lý một chút suy nghĩ, ngày mai canh 3, đát, tấu chương hết, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.